Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 172, dùng ba người. Bên bộ thượng thư Chu Tân Đồng bị điểm danh, thân thể cứng lại một chút, nhưng rất nhanh liền đứng ra khỏi hàng, hắn giọng nói. Ngày hôm qua, bên bộ vừa nhận được tin tức. Có vấn đàn tăng cường binh lực ở biên giới, có ý muốn đánh qua biên giới. Chứ dù là người ôm thái độ chuyện không liên quan đến mình, nhưng khi nghe lời như vậy trong đầu liền hoảng hốt hoặc là nói đã bị dọa. Đại chu đã yên ổn hơn 10 năm, hiện tại Tư Công Mẫu đã gặp nạn. Nếu bây giờ tận sự xảy ra chiến sự, ai sẽ làm tướng? Nếu chuyện chỉ giống như đi hái đào, bọn họ tất nhiên sẽ tận hết biện pháp, đem người có quan hệ với mình đưa ra. Nhưng trước mắt là không phải là lúc đào đã chính. Trong mắt nhìn rõ biểu hiện của mọi người, Tránh Thế Tình nhạt nhặn nói. Theo ý của chư vị, ai sẽ làm tướng? Vẫn không có người nói chuyện. Hay là mọi người cảm thấy đại chu ngay cả đánh một trận cũng không có sức? Chu Tri Xâm thân là hoàng tử Chu Quốc, thấy rằng cũng có thời điểm rối rắm. Nhưng từ trong thiên tính đã có kiêu ngạo của một vị hoàng tử. Bên lời này chọc trúng điểm ngứa, hắn liền tiến lên một bước. Ta nguyện làm tướng. Tránh Thế Tình liếc hắn một cái, cũng không lập tức đáp ứng nổi. Ta đã biết. Mọi người chỉ cho rằng nàng không thể làm chủ chuyện này, nên cũng không để ý. Cám vệ quân có tả hộ thống lĩnh. Hộ thống lĩnh đã bị hạ ngục. Còn lại vị tả thống lĩnh được ngũ hoàng tử đề nghị hoàng thượng, đều đi đón người của Từ gia. Hoàng thượng cũng nói hắn trung tâm. Chờ sau khi hắn trở về, sẽ trực tiếp cho hắn chưởng quản cấm vệ quân. Nói đến đây, ta cũng muốn tính với chư vị một khoản lớn. Tán Tích Từng dựa ra phía sau, người lui vào càng khiến cho nàng trở nên nhỏ bé. Nhưng lúc này không có người chú ý đến chuyện này. Mâu vạn cấm vệ quân trong cùng, cộng với tứ vệ trong kinh đồ, cũng có hơn 2 vạn người. Trên một bộ phận nhỏ trong giữa bên ngoài ra, thì toàn bộ số còn lại đều là phản tạc. Không phải mấy chục mấy trăm, cũng không phải mấy ngàn người, con số này trưởng tính bằng vạn, là bằng vạn. Chưa bị quản từng viện lớn nhỏ của đại chu, thế nhưng đã không có một người phát giá. Trước khi sự tình xảy ra liền động thủ dập tắt. Chưa vị có từng nghĩ đến, hay là cảm thấy chỉ cần các ngươi không tham dự mưu phản thì có nghĩa là các ngươi vô tội. Hoặc là đám người các ngươi nghĩ rằng, đã có người của mình đứng trong đội ngũ của ngũ hoàng tử nên mới có thể đắc trí. Sự tình cuối cùng khi nào mới trở lại bình thường là khi bạch công tử tự thân giết người mới có thể mở ra một con đường máu. Là mượn sức của đám mạnh thú và trong mắt các người, chúng chỉ là đám súng vận kia đã đánh lui quân phản loạn. Trong khoảng thời gian này các ngươi làm cái gì? Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ. Hoàng thượng có phải viện xong liền tính toán sổ sách với bọn họ? Bọn họ phải làm thế nào để chứng minh sự trung quân của mình? Hoàng thượng không có ý muốn truy cứu. Thấy rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra, Tránh Thế Tình tiếp tục nói. Nhưng sau này chuyện sẽ không tiếp tục dung túng. Chư vị, nga lành của các ngươi đã qua. Về sau, người nào tự dán thấy mình không có tài thì tự động treo ấn đi. Ông đất, có lão nô. Đem thứ này cho chư vị nhìn. Vâng. Trên cá vàng đựng mộng quyển số còn, chữ viết nguyên tỷ là do Tránh Thế Tình tự tay viết. Đầu tiên qua tay Chu Tri Xâm. Ngày hôm đó, người đầu tiên đến cố giá cầm có lại bộ thượng thư Trương Hải. Trung thư Tị Lan đóng bên giường. Hủ ti ngự sử vệ Kiến Hy cùng phụ trách. Trường tinh có ông Công Công đến theo ẩn vệ bám báo. Về xa nhậm quan. Điều tra rõ sự tình, sau liền thăng quan cho 3 người các người. Đương nhiên, nếu hoàng tưởng cảm thấy các người làm việc không thích hợp, sẽ lập tức đổi người. Như vậy, có hồ đã chạy đi một bộ phần của lại bộ. Quyền lực của lại bộ giảm xuống. Những người được lợi trong đó cũng là lại bộ thượng thư. Thủ đoạn cân bằng này khiến không ít người thầm nghĩ. Đến qua này làm việc lão luyện. Nhưng mà như vậy, đã đỡ người của mình lên, có phải hay không quá nóng vội? Đống Minh Dương là tam cũ của ta không sai. Ta dùng hắn, đưa hắn lên vị trí này là vì hắn thích hợp. Một người có thể vì phụ mẫu mà ẩn nhẫn 10 mấy năm,

Điều kiện tiên quyết là an nguy trong hoàng cung phải có người tiếp nhận. Hơn nữa, người này phải được nàng tín nhiệm. Về phần tứ vệ thống lĩnh trong kinh, đây chính là khảo nghiệm lớn nhất đối với các người. Hiện ở kinh thành có vệ tướng quân, cũng không cần nóng nảy. Ba người các người thương lượng một chút, tưởng ra mấy người lắp vào vị trí này. Những thứ khác, tài nguyên và vận từ cũng cần phải trang bị một chút. Chuyện này các người cũng quyết định đi. Chẳng tốt thì giao người ra là có thể. Ba người nhấn tay xác nhận. Đúng rồi, Chu đại nhân. Hiện tại tứ vệ và cấm vệ quân quá ít. Ngươi nghĩ biện pháp bổ sung vào đi. Vâng. Đỗ Minh Dương hít sâu một hơi mới khiến bản thân không thất thố. Nắm giữ nhân tại quốc gia, vị trí này có bao nhiêu trọng yếu, không cần người nào nói hắn cũng biết. Trang Thái Tình thế nhưng đã dám đưa hắn lên vị trí này. Ngay khi hắn lo lắng sẽ có người lợi dụng việc công mà xử lý từ, hắn lại dùng lý lẽ khiến mọi người không có lời nào để phản bác. Thái Tình cũng là đang nói cho hắn, nàng cho hắn cơ hội, cho đẩm gia cơ hội. Nhưng mà bọn hắn cũng phải cố gắng. Đa Chu không nuôi người rảnh rỗi, đẩm gia cũng không ngoại lệ. Nội dung Lâm Triệu hôm nay đều có tiểu thái giám thay phiền nhào nhớ kỹ về bẩm báo lại cho hoàng thượng biết, một chữ cũng không thiếu. Chứ dù là lời của Trang Tư Tình hay là quan viên. Những nội dung này Trang Tư Tình không có nói trước cho hoàng đế. Hoàng đế cũng không hỏi, hai người trong vô hình đều có chung nhận thức. Trong lúc nàng quốc giám cũng không phải chuyện gì chắc nhất đều báo cho hắn biết. Hoàng đế ngầm đồng ý. Lúc này nghe, hắn càng thêm cảm thấy quyết định này không sai, là một người ngoài cuộc quan sát, nhưng lại cảm thấy vô cùng thích ý. Thì ra còn có thể làm được như thế, trẫm thật sự đã nhận được bảo. Tiểu nhi, con nói tổ tử chưa qua cỡ này của con có lợi hại hay không? Phụ hoàng, là bạch ca ca nhặt được bảo. Khi đến tỉnh An được hoàng thượng lưu lại, hắn đều nghe hết quá trình. Chù trì tiểu nhỏ giọng sửa lại một chút. Trang đại phu vốn đã rất lợi hại hơn rất nhiều người. Hoàng đế trắc ý cười ra tiếng, nhất thời quên trên tay còn có kim, liền vỗ xuống giường. Bình chính sợ tới mất hồn bay mất. Hoàng thượng, ngài cẩn thận. Không sao, trẫm cao hứng. Đặng ta lên chăn, bắn lên ống tay áo, và nhìn thấy vết ướt xanh liền cười. Nhà đầu kia cũng thật dám xuống tài, nhìn tay trẫm này. Đã vài ngày rồi mà vẫn còn xanh. Trang đại phu cũng là vị của ngài. Nghe Chu Tề nói, lúc đó Trang đại phu đứng ngồi không yên. Vì thầy báo cho ngài mà phải làm luôn tài. Không có người nào biết phải làm thế nào. Tất cả mọi người không ai có thể giúp nàng. Trẫm không trách nàng. Đánh gãy lời giải vây của Vinh Chính, hoàng đế gia bộ tức giận nghiêm mặt. Mới bao lâu mà cả đám các người đều đứng về phía nàng. Mặn Vinh Chính cứng lại, đâu cũng nâng không chạy được. Được rồi, không trách các người. Như vậy cũng chứng minh rằng nàng quả thật là người tốt. Nhân tâm đều sẽ trưởng thành. Có thể khiến đám người ở trong cung lâu đến thành tình các người cũng giúp nàng nói chuyện. Rất ít người có thể có được. Hoàng thượng tính mình, phi thần chỉ là bồi phụng Trang tiểu thư. Tuổi con nhỏ nhưng lại rất có bản lĩnh, không dễ chi tìm được. Bản lĩnh cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đúng là không dễ tìm được. Chương 173 Nhân tuyển. Kinh đô hai ngày nay náo nhiệt vô cùng. Những ngày tháng mờ mịt đã qua, mọi người lại có thể thanh thơi bàn tán. Mà đề tài nóng hổi hiện nay đều xoay quanh triều đình. Mà cho dù là đề tài gì thì nội dung bên trong cũng chỉ có một người. Trang Thư Tình. Một nữ nhân lại có thể làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn lên giám quốc. Chứ kể đến thuở khai thiên dựng nữa, mà ngay cả trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đại khái là vì nàng làm nên được quá nhiều đại sự. Thời cơ lại vừa, cũng không có nhiều người dám ra mặt thẳng thừng phản đối. Ngược lại, bọn họ đang cảm thấy tò mò. Vì vậy, khi tin tức quan viên đề bạt nhân tài của Bổ Tàng Nguyên được lập ra, những người tự nhận có tài giống như trời hạn gặp mưa to. Trong lúc nhất thời, Trang Thái Tình được phủng lên thần đàn. Hồng Võ Thành Văn chỉ bán mạng vì đế vương. Nhưng con đường đến cuối chỉ có một, tham gia khoa cử. Chỉ là cây cầu độc mộc mà khó đi. có một số người thứ gì cũng tinh thông, chỉ di động không hiểu bán cổ ngôn luật, vì thế đường ra duy nhất cũng không còn. Mà hiện tại, Đăng Đại Phu mới chịu trách nhiệm giám quốc không bao lâu, đã mở ra một cánh cổng lớn như vậy cho bọn họ. Sao bọn họ có thể không mừng như điên? Sau đó, bản văn được đề ra. Cái bản văn này có chút đặc thù, chỉ có một bản. Bản văn này cũng như những lần kháng bọn họ nhìn rất khác biệt. Một đống ô vuông lớn lớn nhỏ nhỏ, bên trong viết tên họ, quê quán cùng với nơi am hiểu. Nha dịch đứng hai bên khu chiên đồng, thanh âm vô cùng vang dội. Tràng tiểu thư phụng sự khí tháng của hoàng thượng đề ra bản này. Những ai cảm thấy bản thân có thể ra sức làm việc vì đại chu thì đều có thể đến nha môn. Lấy một tờ giấy như thế này, sau đó điền vào đơn rồi nộp lên, không được mang đi. Tên tiểu thư ra lệnh cho ta đứng ở đây, nhắc nhở kỹ càng cho mọi người. Không phải các người viết cái gì thì sẽ được như thế đó. Sẽ có người đặc biệt được cử đi xác minh. Nếu như thứ các người viết chỉ là lừa gạt, loại người không có phẩm đức như vậy trong đời sẽ không được bổ nhiệm. Cùng một lời nói đó được nhấn mạnh đến ba lần. Người nghe được bắt đầu cân nhắc suy nghĩ. Sau khi đã triệt để hiểu được, lập tức ao ao chạy đến nhà môn. Chỉ như vậy mà không chiếm trước tiền cờ thì sẽ tuột mất khỏi tài. Trong cung, hoàng đế đang cẩn thận suy nghĩ. Những nơi khác cũng dùng biện pháp này sao? Có thể, nhưng ta kiến nghị việc này nên để bộ tài nguyên đi làm. Không được để quan viên địa phương trực tiếp nhúng tay, sẽ rất khó quản lý. Hôm nay nói không ít lời, cố họng Tranh Tư Tình có chút khó chịu, đã uống ba chén nước. Uống xong đã cầm chén trà đi ra ngoài. Ông Đức hiểu ý giúp nàng nói tiếp. Việc này không thể thành trong thời gian ngắn. Nếu muốn khai thác hết nhân tài của đại chu thì phải mất 3 năm. Với một thế giới không có internet, đã làm được như vậy đã là cực hạn. Có thể sử dụng được một bộ phận cũng tốt hơn, để những nhân tài không thi đậu hoa cử dần dần mai một. Hoàng đệ có chúng đâm chiêu gật đầu, đưa ra một vấn đề khác. Cúc quốc, nghi tính đề xuất ai đi? Từ tướng quân. Hoàng đế ngồi ngay ngắn lại, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Hắn còn sống. Trên Tư Tình sững sờ một chút. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa nói chuyện này với hắn sao? Nghĩ một chút, cũng thấy chuyện cứ lần lượt xảy đến, có thật là không có thời gian nói đến chuyện này. Còn sống, trúng độc, tận mắt thấy trưởng tử vì bảo vệ hắn rút lui mà chết ngay trước mắt. Treo lại một hơi, đứa con thứ hai dùng mọi cách, thiên chân vãn khổ mang về phủ hội nguyên. Chỉ cố cho người họ tống bộ họ đến kinh thành, chắn đã đến trước võ đài. Đó là bề tôi đắng lực của trẫm. Hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không tin tưởng từ công mẫu. Sao có thể thả cho hắn về phủ hội nguyên tĩnh dưỡng? Lúng biên cơ nguyên nàng là nhớ đến hắn đầu tiên. Sự thật chứng minh hắn không nhìn nhầm người. Vì bảo vệ giang sang của trẫm mà ba người con trai giờ chỉ còn lại hai. Đáng tiếc cuối cùng lại. Đầu nhấn thời trong bản, hoàng đế nghiêng người qua một bên. Hoàng thượng, ông đứng nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người. Trang Tư Tình vội đứng dậy bắt mạch. Có thể thế nhưng lại yếu đến như vậy. Tránh không được Thanh Dương Tử nói nếu không điều dưỡng tốt thì chỉ còn 2 năm. Một hồi sau, hoàng đế mới trở lại bình thường, cười khổ nói. Thân thể này có thể chống đỡ được bao lâu? Là ta đã quên mất, ngài không thể tiếp tục chịu kích thích. Chỉ như vậy sao có thể gạt trẫm? Thư Tình, trẫm biết ngươi thân cận với Từ gia, thấy trẫm suy nghĩ tốn làm như thế nào mới có thể bồi thường bọn họ. Vâng, ta sẽ khiến bọn họ an lòng. Ông đứng mang trà đến, hoàng đệ uống vào 2 ngụm. Đây là trà điều dưỡng thân thể Thanh Dương Tử đã để lại trước khi đi. Sau đó hoàng đế lại hỏi. Từ Khanh còn có thể lên chiến trường hay không? Có thể, nhưng ta sẽ không đồng ý. Có cơ hội trưởng lên chiến trường trả thù, hắn sẽ liều chết tìm mọi cánh trả thù cho trưởng tử. Hoàng thượng, ta muốn tam hoàng tử xuất chiến, đã cho một tổ đến quan sát chiến trường. Người Chu Quấn hiện tại đang cực kỳ thiếu thốn, đó là một vị tướng quân chân chính trải qua chiến sự. Để cho bọn họ đi quan sát để thích ứng hoàn cảnh, chờ cơ hội thích hợp rồi cho bọn họ tham chiến. Hoàng đế lao tráng. vì có thể sống đến khi chim nhi trở về, sau này trẫm sẽ không quan tâm đến triều chính nữa. Thời điểm cần trẫm ra mặt thì người nói một tiếng là được. Đây là giao cho nàng tất cả tín nhiệm sao? Một lát sau Trang Tư Tình mới gật đầu. Thấy hoàng thượng mỏi mệt nhắm mắt, Trang Tư Tình đang định rời đi, đã chợt nghe hắn nói. Gia quyến của lão đại, lão nhị, lão tứ, ba người cũng phải xử trí. Việc này không thể kéo dài, càng kéo dài sẽ càng khó xử lý. Đầu sỏ gây nên đã chết, thôi lại một phòng thê thiếp mất đi nam nhân, nhi nữ mất đi phụ thân. Hoàng thượng, tính xử lý thế nào? Lại một trận trầm mặc, Trang Tư Tình cũng chỉ lặng lặng chờ. Sau một hồi khắc lâu, thanh âm của hoàng đế mới ẩn ẩn truyền đến. Cấm túng tam phủ, mỗi ngày đưa những cái cần đưa qua, bất luận cái nào cũng không được xuất nhập. Đứa nhỏ vô tội. Sao trẫm có thể không biết đứa nhỏ vô tội? Nhưng đây đều là phụ thân bọn họ tạo nghiệt. Cầm con thì cần trả lại. Bằng không, trẫm sao có thể giao phó với nhiều người đã chết đi như vậy? Gia quyến của ba người bọn họ đang tư tình đã xem qua tờ liệu. Tổng cộng có 8 đứa nhỏ, 4 nam 4 nữ. Lớn nhất là 9 tuổi, nhỏ nhất vẫn còn trong tạ lót. Nếu như để bọn nhỏ một mực sống trong hoàn cảnh như vậy, nàng không thể tưởng tượng được bọn nhỏ sẽ trở thành cái dạng gì. Hoàng thượng, người cũ hoàng thân đã không còn nhiều. Ngực hoàng để cứng lại. Vậy thân người thì phải làm thế nào? Đón đứa nhỏ vào trong cung nuôi dưỡng, không cần giao vào tay phi tần nào cả. Để bọn nhỏ cùng sinh hoạt ở trong cung, nhờ hoàng hậu chiếu cố, chọn ra một người đức hạnh xuất chúng làm tiên sinh cho bọn chúng, giáo bọn nhỏ học tập tri thức và đạo lý làm người. Mặc kệ bọn nhỏ có thành tài hay không thì cũng tốt hơn để bọn họ tự sinh tự diệt. Đứa nhỏ rất dễ dạy, không chừng có thể nuôi dưỡng ra vài người có tiền đồ. Vinh chính hận không thể biết ẩn thân ngay lúc này đứng mấn lập tức khỏi phòng, những lời này không phải hắn có thể nghe. Trong mắt hoàng đế cũng có vẻ vui, cân nhắc một chút, càng nghĩ càng cảm thấy đây quả là một biện pháp tốt. Tuy rằng nhi tử không tốt, nhưng khi dù sao cũng là tôn tử của hắn. Nhìn như vậy sao có thể buông tha hết thảy, hắn sao có thể nhẫn tâm như thế. Cương ảnh chống đỡ thân thể dậy, hoàng đế cũng quên mất lễ nghi quy củ, nắm chặn lấy tay Thư Tình. Thư Tình, việc này con cứ tự mình xử lý, không cần phải mượn tay người khác. Trẫm tin còn, nhưng không thể tin được những người trong cung đó. Trang Tư Tình đối với loại tứ chi tiếp xúc này cũng không có phản ứng quá lớn. Thấy hắn khí sắc không tốt, liền tiến lên đỡ người nằm xuống. Sau đó mới thuận thế trúng tay ra, khẩu khí nhẹ nhàng giống như đang an ủi người bệnh. Yên tâm, con tất nhiên sẽ ra sức hoàn thành. Không biết hoàng đế nghĩ như thế nào lại nói thêm một câu. Hoàng hậu nơi đó con cũng phải tự mình đi nổi. Vâng. Nhìn nàng, hoàng đế đột nhiên đổi đề tài. Có phải trong lòng đã có nhân tuyển hay không? Vâng. Trang Tư Tình nói thẳng. Lục hoàng tử không sai. Tiểu nhi. Hoàng đế nhăn mày. Tính tình của thằng bé này rất mềm lòng. Làm người không sai, nhưng làm hoàng. Hắn không mềm lòng, hơn nữa làm việc cực kỳ có kết cấu. Nếu trong lòng không có thông minh và mưu kế, hắn không có khả năng có thể cứu được ngài dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của ngũ hoàng tử. Hắn ở trong cung không có nhiều người giúp đỡ, hắn chỉ có một thái giám cẩn thận, nhưng hắn lại vẫn có thể trộm được ngài từ trợ thủ của ngũ hoàng tử. Bị vắng vẻ mấy năm nay, nhưng hắn lại không hề oán hận. Không bị giải tâm khiến thần trí mê muội. Không vì thân thể không trọn vẹn mà cảm thấy bế tắc hay không cam lòng, mà có thể trầm tĩnh xem xét và học hỏi tri thức nhiều năm. Hoàng thượng, đứa con trai này của ngài so với bất cứ người nào cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Còn nữa, hắn mới 14 tuổi, rồi cũng tri thức tốt, phẩm chất tốt, những cái khác đều có thể dạy. Xem ra con thực sự coi trọng Tiếu Nhi. Tâm tình hoàng đế rất tốt. Trẫm chỉ sợ Tiếu Nhi giống trẫm. Đến lúc đó, sao là làm việc sẽ bị cản trở. Chỉ như vậy không thể nói trước. Cho người của con đến kinh thành, con sẽ làm phẫu thuật cắt đi ngón tay thừa cho lục hoàng tử trước. Những chuyện khác từ từ nói sao. Trang Tư Tình đứng dậy. ngài nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì muốn làm thì để ông công công nói lại với con. Phải tận lực khiến đầu óc được nghỉ ngơi, không được nghỉ nhiều. Trẫm đã biết. Ông Đức, người cho người đi thu thập Lan Chỉ Hiên cung đi. Về sau Tư Tình sẽ ở đó xử lý công vụ. Nếu mệt thì có nơi để nghỉ ngơi. Vâng. Hiện tại bên người Trang tiểu thư có hai người trong sáng ngoài tối che chở. Hơn một tiếng liền có mãnh thú chung quanh trợ giúp. Sau khi rời đi, tâm trạng cũng vô cùng sảng khoái. Phủ đại hoàng tử đã bị bế, mấy ngày hôm nay mới nhìn thấy đoàn người cầm lễ bài hoàng thượng tiến vào. Trong lòng mọi người đều cảm thấy không yên. Đại hoàng phi gầy yếu rất nhiều, tuy nhiên vẻ mặt lại không hề có khiếp nhược. Không biết phụ hoàng tính sẽ xử lý gia quyến như thế nào. Không vội, hoàng phi chờ một chút. Thời gian chờ đợi tuy không lâu, nhưng lại khiến lòng người dài vò. Ngay khi đại hoàng phi khẩn trương sắp ngất đi, thì nhị hoàng phi và tứ hoàng phi đồng thời đi tới. Ba người gặp nhau đều cảm thấy thổn thức. Người đều đến, vậy ta liền nói ngắn gọn. Ý chỉ hoàng tưởng là phân bế ba tòa phủ đệ của ba vị hoàng tử. Nhu cầu vật chất trong phủ mỗi ngày sẽ được đưa đến. Không được bất luận kẻ nào xuất nhập, nếu phát hiện toàn phủ chịu tội. Xử lý như vậy cũng là chuyện trong dự liệu. Ba người cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay vẫn là thất vọng. Không có bất kỳ kỳ tích nào xuất hiện. Sự tình cũng không bởi vì điện hạ chết đi mà kết thúc. Trấn Thất Tình đem vẻ mặn của ba người thu hết vào trong mắt, lại nói. Tam phủ tổng cộng có ba vị hoàng tôn, toàn bộ đón vào cung giáo dưỡng. Cái gì? Người thiếu kiên nhẫn nhất là tứ hoàng phi, lập tấn liền kinh hô ra tiếng, chợt lại che miệng lại, trong mắt nổi lên nước mắt. Phát bỏ lệnh cấm trừ phi được hoàng thượng đặc xá, bằng không cả đời này các nàng cũng đừng mơ tưởng bước ra ngoài một bước. Các nàng nhận mệnh, ép bảo các nàng có một vị trưởng phu giả tâm, nhưng các nàng đều có đứa nhỏ của mình. Bao nhỏ còn nhỏ như vậy, rốt cuộc ở nơi tù túng này sao có thể trưởng thành hoàn thiện. Vốn cho là vận mệnh bọn họ đã sớm định ra như vậy, đồng nhiên lại có đường xoay chuyển, các nàng sao có thể không kích động. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 174. Đường sống trong chỗ chết. Trang Thức Tình cho tới bây giờ cũng không phải một người cứng rắn. Chỉ là hiện thực khiến cho nàng không thể không xây nên một lớp vỏ cứng rắn. Nhưng cho dù cứng rắn vẫn như trước là một trái tim mềm mại. Nàng mềm giọng nói. Ta hy vọng các người có thể tự mình đưa hài tử xuất môn. Dặn bọn họ nỗ lực tiến lên. Không cần bắt bọn nhỏ nhận hết oán hận, cùng không cam lòng của các người. Ta sẽ tuyển một vị tiên sinh, giao bọn nhỏ học thức và phẩm đức. Chắc chắn sẽ dạy bọn nhỏ nên người, sẽ không để cho bọn nhỏ gọi người khác là mẫu thân. Hoàng hậu sẽ tự thân giáo dưỡng. Bọn nhỏ sẽ ở cùng một cung, sẽ không một mình cô đơn trong một tòa cung điện. Ba vị hoàng phi, ba vị mẫu thân lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Đó là hy vọng xa vời mà các nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Chỉ cần bọn nhỏ một lòng tiến tới, về sau có thể có tiền đồ, chứ hẳn không thể đón các người ra phụ. Trấn Thất Tinh nhìn các nàng, nổi lời thâm thía. Không được để bọn nhỏ đi vào đường trước kia của phụ thân chúng. Chu Quấn là thiên hạ của Chu gia. Vì nhà của mình góp một viên gạch còn tốt hơn hủy đi trụ cụm của chính mình, các người nghĩ thế nào? Vâng, vâng, chúng ta đã biết. Chúng ta nhất định sẽ nói tốt với bọn nhỏ, nhất định sẽ. Nhị đệ muội, tứ đệ muội, các muội nói có đúng hay không? Đúng, đúng, ta nhất định sẽ làm như thế. Cho dù hủy đi bản thân, ta cũng không thể hủy đi con ta. Trắng Tích Tình nở nụ cười. Yên tâm, bọn nhỏ là con cháu Chu gia. Hoàng thượng sẽ che chở bọn họ, sẽ không để bọn nhỏ chịu khi dễ. Mấy vị quận chúa sẽ có ma ma dấm lòng dài, về sau nhất định sẽ tìm được một lan quân như ý. Đại hoàng phi vịt một tiếng quỳ xuống, nhưng hoàng phi và tứ hoàng phi cũng đồng dạng như vậy. Ta trước giờ không biết phân biệt người tốt kẻ xấu, ân tình của Trang tiểu thư suốt đời này ta nhớ kỹ. Những chuyện khác không nói, Ngôi nhà mẹ đẻ ta nhất định sẽ không khó xử Trang tiểu thư, chỉ mong đến ngày có thể gặp lại ở bên ngoài. Đại tổ nói chính là ý của ta và tớ đề muội. Trang tiểu thư giúp chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết. Chân này trước đây ta cũng không dám nghĩ. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Vì con, cho dù là người kiêu ngạo cũng trở nên hèn mọn, tự như mẫu thân của nàng. Lúc đó chẳng phải vì tỷ đệ bọn họ mà tán mạng ở Trang gia sao. Trang Thái Tình tất nhiên không thể chịu đại lễ của các nàng, cũng không thích như vậy, nâng đại hoàng phi lên nổi. Ta đi ra ngoài trước, người đưa hài tử ra, hai người các ngươi cũng trở về đi, ta sẽ lập tức qua đón bọn nhỏ. Vâng, vâng. Ba người lao lại đi chuẩn bị, tinh thần trước giờ chưa từng tốn như vậy. Ba nhà tám đứa nhỏ, mọi người đều hiểu lần ly khai này thì rất khó có thể gặp lại nhau. Có người không hiểu chuyện miêu máu, cũng có người cười đến thoải mái. Đưa người đến ôn tâm điện, công nữ và mama toàn bộ đều đã đến. Ông đứng cũng đến. Trang Thái Tình không tiếp xúc nhiều với đám hoàng tôn quận chúa. Nàng còn có nơi phải đi. Hoàng hậu nhìn nàng đến cũng nói. Ông đứng đã tới, có ý nhắn dùm ý chỉ của hoàng thượng. Nàng không nói ý chỉ là gì, Trang Thái Tình cũng không hỏi. Hai người ngồi đối diện nhau, một người là nữ tử tôn quý nhất thiên hạ. Một người là nữ tử hiện có quyền lực lớn nhất đại chu. Nhưng bản thân hoàng hậu biết rõ, nàng kém đối phương rất nhiều. Thư Tình, ta có thể gọi người như vậy không? Tất nhiên có thể. Nương nương là trưởng bối, xưng hô Thư Tình như thế nào cũng được. Hoàng hậu cười, tuy rằng khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng bộ dáng vẫn dịu dàng như trước, khiến Trang Thái Tình nhìn cũng cảm thấy rất đẹp. Ta thật hâm mộ người. Nương nương, ngài cập biến trên đời này có bao nhiêu người hâm mộ ngài không? Nhưng ngài vẫn không vui vẻ, đây cũng là lý do ngài hâm mộ ta. Có vài thứ chưa hẳn mình muốn là đã có được. Trang Thái Tình nhìn cung điện khắp nơi trang ngọc vàng son đẹp đẽ quý giá, nhưng lại vô cùng tịch mịch. Ta cũng không có bao nhiêu vĩ đại, danh xưng này là thứ hoàng thượng muốn giao cho chị cố. Cho dù hắn không cần, nhưng trước khi hắn trở về, ta không thể để người khác đạp đổ. Kết quả thế nào ta không dám đoán trước, nhưng ta sẽ tận hết khả năng có thể. Người à, thận không biết ai là kiếm của ai, lần này đến đây là vì cái gì? Trang Thái Tình cũng không quanh co lòng vòng. Phủ đệ của đại hoàng tử, nhiều hoàng tử và tử hoàng tử đã bị niêm phong. Người trong phủ đều bị cấm tốt, ba đứa nhỏ của ba phủ ta đã đón vào cung. Về sau sẽ ở lại ông tâm điện, giao cho nương nương toàn quyền chiếu cố. Nương nương là người thông minh, cũng biết được đây chính là hoàng thượng tín nhiệm ngài. Ta không có kinh nghiệm chiếu cố đứa nhỏ. Chân này sẽ có người đi làm, nương nương có thể phải làm những gì, nói như vậy cũng không cần ta xen vào. Trang Thái Tình đứng dậy. Trong cung rất tịch mịch, nhiều thanh âm của trẻ nhỏ một chút cũng khiến lòng người vui vẻ. Sinh hoạt của nương nương cũng có thêm chút sắc thái. Hoàng hậu hiểu trưởng dùng sức gật đầu với Trang Thư Tình. Bản cung đã biết. Trang Thư Tình vẽn áo thi lệ cáo từ rời đi. Mama vẫn đứng ở phía sau hoàng hậu, tiến lên đỡ hoàng hậu ngồi xuống chậm chậm nói. Vì Trang đại phu này cũng không phải người bình thường. Nếu như là người tầm thường, hắn có thể được mệnh chim ưu ái. Hiện tại con nhảy lên phía trên mọi người, được toàn bộ tín nhiệm của hoàng thượng, thật là có bản lãnh. Lời như vậy về sao ít nói. Nàng có thiện ý với ta, chúng ta cũng nên báo lại thiện ý. Người ở ôn tâm điện, người tự mình đi quan sát. Chi phí ăn mặn cũng tinh tế một chút, không được để bọn họ chịu thiệt. Phần phó người ôn tâm điện, nếu bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải lập tức nói với ta. Thôi, vẫn là tự mình ta đi một chuyến mới an tâm. Mama nhìn hoàng hậu tinh thần sáng lạng, trong lòng cũng được trấn an không ít. Trang đại phu thật sự là tấm gương tốt. Hoàng hậu đều treo nàng ở ngoài miệng, Lan Viễn cũng ấn ẩn có chút giống nàng. Như vậy tốt, dù sao cũng so với tự bản thân bị nghẹn hỏng vẫn tốt hơn nhiều. Qua lại mấy nơi đến buổi trưa, Trang Thái Tình mới trở lại làm chị cùng, cơm cũng ăn ở đây. Một người ăn cơm không có chút hương vị gì, qua loa vài miếng liền buông đũa, vòng qua tấu sớ xem một chút. Những thứ này nguyên bản là phải qua tay hoàng đế, nhưng về sau nàng đều phải làm hết. Không phải không cam lòng, nhưng bây giờ nếu nàng chăm chỉ một chút, làm tốt một chút, tưởng tượng rằng sau khi chị cứu trở về có thể thoải mái một chút. Nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Không biết chị cố đến nơi nào rồi. Trang tiểu thư lão nô cầu kiến. Ôm công công mời vào. Buồn sổ con Trang Thứ Tình ngẩng đầu. Có việc à? Vâng, Trang tiểu thư đó là Giang Hải. Hắn rất quen thuộc chuyện trong cung. Nếu ngài cần người chạy viện thì cứ kêu hắn. Nhất định hắn sẽ làm việc thỏa đáng. Trang Thứ Tình không hỏi hắn có tin được hay không mà hỏi. Lúc phát sinh phản loạn hắn ở đâu, đang làm gì? Công đứng gục đầu xuống. Hắn đúng lúc được hoàng thượng phái ra kinh đô truyền chỉ, không ở nơi này. Lưu lại đi. Vâng, ông đứng hò một tiếng. Giang Hải liền vào quỳ xuống. Nô tài Giang Hải tham kiến Trang tiểu thư. Miễn lễ, ngươi đi tìm Lục hoàng tử, gọi hắn tới gặp ta. Vâng. Ông đứng thấy nàng không phân phó gì cả, của người hành lễ cũng lùi đi ra ngoài. Không bao lâu, Chu Tri Tiếu đến. Không đợi hắn nói lời nào, Trang Tư Tình chỉ vào cái ghế bên cạnh nàng nói. Ngồi xuống đây, những thứ này để xem hết một lần, không hiểu thì cũng phải nghĩ biện pháp để hiểu được nó. Chu Tri Tiếu chưa kịp phòng bị, liền bị nàng ném cho một thứ, cúi đầu nhìn là tấu chương. Này! Trang Tư Tình cũng không nói gì nữa, lần nữa cầm lấy một cái tấu chương khác lên đọc. Chu Tri Tiếu trong lòng có vô số nghi vấn, ấn ẩn còn có chúng không thể tin cùng chờ đợi. Nhưng lúc này chỉ có thể kiềm chế xuống, nghiêm cẩn xem. Giang Hải không thắt lưng tiến vào bẩm báo. Trang tiểu thư, Trương đại nhân, Đống đại nhân, Ve đại nhân của Bộ Tài Nguyên cầu kiến. Mời vào. Vâng, ba vị, mời vào. Ba người vừa vào cửa liền nhìn thấy một bàn tấu chương cùng với những người đang kiểm duyệt tấu chương ở sau án. Đống Minh Dương nhất thời cảm thấy mặt hắn đang vặn vẹo. Chứng hạn này rốt cuộc là của ai? Sao ngay cả tấu chương cũng phải do Thư Tình xem? Nếu truyền ra, vốn lời đồn vẫn còn đang chỉ là gió thổi mây phùn, cũng lập tức hóa thành cuồng phong thổi bay Thư Tình. Đồng tử Trương Hải co rút lại, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc nói. Biện pháp của Trang tiểu thư quả thật tuyệt diệu. Chỉ một thời gian ngắn như vậy, cửa nhà môn cũng sắp bị đập hư. Lão phu làm quan vài tập niên, mới biết được Đại Chu thế nhưng có rất nhiều nhân tài có thể sử dụng như vậy. Chỉ cần đưa họ đến vị trí thích hợp, ai cũng đều có thể phát huy tác dụng. Đem một người lập ngói đi khắc hòa, người cũng không thể trách hắn làm không tốt. Nói xong cũng không ngẩng đầu lên. Trang Thứ Tình tùy tay đem tấu chương đã phê xong ném vào trong tay Chu Tri Tiếu, sau đó mới nhìn về phía mấy người. Gặp phải việc khó. Vâng. Người nói là Đổng Minh Dương. Khi hắn ngồi lên vị trí kia, hắn đã đem tâm thái sang cho bàn phẳng. Trương đại nhân tạm thời điều động 4 người từ lại bộ đến hỗ trợ, nhưng nhân thủ vẫn không đủ. Người đăng ký quá nhiều, còn đang cùng cũng không dứt. Điều cứ như vậy. Đây chính là vấn đề các ngươi phải tự mình giải quyết. Trang Thứ Tình xoa xoa cổ tay. Bộ Tài Nguyên không chỉ nắm giữ tài nguyên, còn phải hóa giải những vấn đề nan giải, khiến sự tình trở nên gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa có thể tìm được người tài trong vạn người. Bây giờ chỉ có một kinh đồ, về sau chính là cả nước. Các người tính thế nào, cũng không phải chỉ kinh đồ mới có người tài. Về Kiến Hy cười khổ. Trang tiểu thư, đối với chuyện làm sao có thể trao được chỗ tốn từ người khác, thì ta quen thuộc nhất. Nhưng việc này thật sự là... Chúng ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần Trang tiểu thư đứng ra làm mẫu một lần, để chúng ta có cái phương hướng. Đúng là cũng không ngốc. Khóe mắt Trang Thứ Tình nhìn thấy Chu Tri Tiếu đang vẫn ta lên nghe, hơi suy nghĩ một chút, cầm ra một khối án thư, lại cầm 4 bản tấu chương đặt lên trên cùng, mà bạn có chút khoảng cách. Đây là phương hướng của kinh đồ. Sau đó cầm 4 bản đặt phía dưới bản thứ nhất, hoặc là có thể chia theo hướng này. Quán tấu chương cùng nhau, Trang Thứ Tình một lần nữa sắp xếp. Ngoài thành thuộc kinh đô, trong ngoài đều chia thành nhiều phân khu, mỗi phân khu đều có một số nghề đặc thù. Trang Tử Từ nhúng nhúng vai, tính tổng lại, sau đó bắt đầu chia. Hắn là có 36 nghề nghiệp, thậm chí là nhiều hơn. Các người có thể có lợi, chỉ là vài cái thuộc loại, phân loại người, sau đó bỏ vào một chỗ. Nhìn ba người đang đăm chiêu, Trang Tử Tình biết mình nói đã đủ. Không cần làm hoàn toàn theo lời ta nói. Các người tự bản thân cần nhắc xem phương thức nào thích hợp. Chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, từ từ sẽ đến, không nên nóng nảy. Trân Hải chấm tay thi lễ. Hiểu được, chuyện này đến hoàng cung đúng là không uổng công.